Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì mình cũng đọc ở trên một kênh mới ở YouTube. Thì mình đọc trên kênh này là với sự hợp tác của mình với cả anh em Tuấn. Thì bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ đọc ở trên kênh này với bộ truyện đấy là Thần Thoại Đế Hoàng. Thì mong anh em ở bên group cũng như anh em ở bên Playdual cũng sang đây ủng hộ kênh này của mình anh em nhé. Còn nếu anh em mình muốn nghe thêm chuyện của mình thì các bạn có thể vào group Lão Trần và những người bạn trên Facebook, hoặc là các bạn có thể vào Playdual search Lão Trần người kể chuyện gì đó, thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tham khảo. Còn đến với bộ truyện hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một dạng truyện này, nó cũng là như là một dạng truyện hệ thống vậy, nhưng mà theo lời giới thiệu của tác giả và nó cũng được đứng top khá là lâu ở trên các kênh đánh giá truyện của Trung Quốc. Thì đây là một bộ truyện khá thú vị và mình để cho mấy đứa em mình test rồi, còn đối với mình thì đây là một bộ truyện mới tinh luôn, thì cũng để cho sang kênh mới thì mình đọc bộ truyện mới tinh này cùng với các bạn để chúng ta tham khảo thử xem bộ truyện này nó có gì thú vị các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của nó, chương 1 là Tô Đắc Kỷ hại nước hại dân. Vậy thì chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thoải mái nhé. Vương quốc Càn Nguyệt, hoàng tử của Tần quốc bị giáng chức. Toàn thân Tần quân mặc áo tù nhân màu trắng, giống như ăn mày vậy, ngồi co quắp trong xe tù. Phía trước có hai con ngựa lớn màu đen đang kéo theo xe tù, khiến cho thân thể Tần quân theo thân xe mà không ngừng lên xuống, sóc nảy. Lúc này tâm tình của Tần quân gần như suy sụp. Trời ạ, lão tử không ngừng lại xuyên qua. Gương mặt dơ bẩn, Tần quân nhìn lướt qua chung quanh, 15 gã binh sĩ áp tải hắn, lúc này đang chạy ở trong một thung lũng. Mặt trời chiều đã ngả về tây, hai bên vách núi trơ trụi, cao tới mấy chục thước, mặt đất đầy đá vụn trải rộng, không một gốc cây. Quang cảnh nơi này có vẻ vô cùng hoang vắng, rất có ý cảnh đường cổ, gió tây, ngựa gầy gò. Ta đặc biệt không muốn xuyên qua, Tần quân lúc này khóc không ra nước mắt. Trước đó hắn vừa mới hết giờ làm, đi ra khỏi tòa nhà của công ty, còn không tới năm bước chân, bỗng nhiên có thứ gì đó đập trúng vào đầu hắn. Một giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy ý thức mê muội. Trước mắt hắn trời đất quay cuồng. Sau khi ý thức tỉnh táo thì hắn liền xuất hiện ở trong cái toa xe chờ tù này. Đồng thời ở trong đầu hắn còn trào ra một trí nhớ vốn không có thuộc về hắn. Hiện tại, hắn bám thân trên người của Tam Hoàng Tử ở Vương quốc Càn Nguyệt, trùng tên trùng họ với hắn. Căn cứ vào ký ức của thân thể này, nơi này là thế giới thần ma mọc lên như rừng. Thế giới này không biết rộng lớn tới mức nào, Vương quốc Càn Nguyệt này cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Tuy rằng sinh ra là hoàng tử, nhưng thiên phú luyện khí của người này lại chỉ bình thường, cùng huynh đệ tỉ muội của hắn là hoàn toàn không thể so sánh. Cái gì gọi là luyện khí? Hút linh khí thiên địa để cường đại thân thể và linh hồn của bản thân. Người đại thành có thể rời núi lấp biển, hái sao, rời trăng. Chủ nhân của cỗ thân thể này đã 16 tuổi, thiên phú luyện khí bình thường, đến nay cũng chỉ mới là tu vi luyện khí cảnh ở tầng 2. Ở trong phương diện chính trị thì người này cũng chẳng có thiên phú gì. Người này cùng với ngôi vị hoàng đế gần như vô duyên. Thế nhưng tính tình hắn lại rất cố chấp, đắc tội với ngũ hoàng tử Tần Dự. Trước đó không lâu hắn bị Tần Dự vu oan hãm hại, nói là ngầm nuốt tiền tài trong quốc khố, để hoàng đế giận dữ trực tiếp giáng hắn làm lao dịch tới biên cảnh để mà phục vụ. Đương nhiên thì xét đến cùng người này cũng không khiến cho hoàng thượng yêu thích. Trời ơi, cái thế giới này nguy hiểm như vậy, ta muốn đi về. Tần quân vẻ mặt như đưa đám mà nghĩ, xuyên qua không phải là bị sét đánh hoặc là đụng xe hoặc gặp phải bảo vật gì đó hay sao, không khoa học chút nào. Sự nghiệp vừa mới khởi sắc, nữ đồng nghiệp xinh đẹp vẫn đang ngầm ám, chỉ là có ý đối với hắn theo kiểu bật đèn xanh, đỉnh phong của cuộc sống đang ở ngay trước mắt, nhưng kết quả lại xuyên việt, ta không phục. Tần quân oán giận không thôi, hơn nữa xuyên việt rồi còn rất xui xẻo, lập tức phải đi làm lao dịch, khổ ải cả đời. Tuy rằng thế giới này có thần ma, nhưng trời đất mẹ nơi, hiện tại hắn chỉ là thực lực có luyện khí tầng 2, ngay cả binh sĩ xung quanh hắn cũng không làm gì được, thì nói gì tới chuyện luyện khí để thành thân. Tần quân không có khả năng là một tiểu hài tử, tư tưởng của hắn đã trưởng thành rồi, thế giới này có thần kỳ cỡ nào đi nữa thì cũng không có quan hệ gì với tình cảnh hiện tại của hắn. Đinh, kích hoạt hệ thống thần thoại. Đinh, hệ thống thần thoại bắt đầu xác định, ràng buộc với ký chủ. Đinh, bởi vì lần đầu tiên kích hoạt hệ thống thần thoại, thưởng cho ký chủ một lần cơ hội ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Ở thời điểm mà Tần quân đang mất hết can đảm thì một âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. Tần quân cả kinh, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Hệ thống thần thoại là cái quái gì? Hệ thống thần thoại chính là do đại đạo sinh cơ sinh ra. Ký chủ có thể dựa vào hệ thống thần thoại, mỗi một tháng triệu hoán ra một thần ma, đồng thời xuất hiện các loại thành tựu có thể ngẫu nhiên rút thưởng. Loại hình phần thưởng không giới hạn là loại nào, có thể là công pháp, thuật pháp, cũng có thể thiên tài địa bảo hoặc thần khí, thậm chí là các loại khác, nhưng tất cả phải xem ở vận khí của ký chủ. Âm thanh thần bí vang lên lần nữa, sau khi nghe được Tần Quân thoáng sửng sốt một chút. Kiếp trước hắn có xem qua vô số tiểu thuyết, ngựa, thiên mã hành không, hệ thống tiểu thuyết trên mạng, các loại, hắn cũng đã từng xem qua, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân mình cũng sẽ có ngày này. Hắn theo bản năng lấy tay nhéo lên mặt mình, rất đau, là thật. Một, tên hoàng tử ngốc này không ngờ lại tự nhéo mình, ha ha, thật là khiến ta cười chết mất, đoán chừng là mất hết can đảm dẫn đến tinh thần thác loạn, thần kinh ngớ ngẩn rồi, thực sự là đáng thương, ai bảo hắn đắc tội với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử không chỉ thiên phú chắc tuyệt mà am hiểu cả quyền mưu thuật pháp, sau này nhất định có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Hoàng thất vô tình, huynh đệ ruột thịt cũng có thể hãm hại lẫn nhau thôi. Binh sĩ chung quanh bàn luận ầm ĩ, phần lớn bọn họ đều đang giễu tật Tần Quân. Thế hệ hoàng tử bị giáng xuống đẩy đi biên cảnh cũng coi như là hiếm thấy trong lịch sử. Tần Quân nghe được thầm nổi giận, trong lòng hắn vội vàng hỏi, hệ thống, ta nên triệu hoán thần ma thế nào? Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên lấy ra một thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng cửu vĩ yêu hồ đắc kỷ. Đắc kỷ, đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc cửu vĩ yêu hồ, tu vi, hóa hư cảnh tầng 5, công pháp, đại pháp thiên hồ, tâm thuật yêu mị, thần thông bản mạng, chân châu của cửu vĩ yêu hồ, mức độ trung thành 90, full là 100. Đặc biệt nhắc nhở, khi mức độ trung thành của thần ma thấp hơn không, nó sẽ phản bội ký chủ. Trong đầu của Tần Quân bị những âm thanh vang lên liên tiếp để hắn nghe đến mức choáng váng mơ hồ. Cái gì mà diễn, cái gì mà đắt kỷ, cái gì mà phong thần diễn nghĩa, đó không phải là truyền thuyết của thần thoại Hoa Hạ hay sao? Người đâu? Nói triệu hoán, tại sao lại chả có động tĩnh gì vậy? Tần Quân nóng ruột hỏi, sẽ không phải là mình bị huyễn thính hoặc là bị thần kinh thật chứ? Đát kỷ rất nhanh sẽ xuất hiện, nhắc nhở ký chủ, triệu hồi ra thần ma chỉ là số liệu mô phỏng trong thần thoại, ký ức của bọn họ không phải là bản nguyên, hệ thống sẽ cho bọn họ một đoạn ký ức thực sự thuộc về thế giới này, hy vọng ký chủ không nên làm bại lộ. Tần Quân bán tín bán nghi, trước khi đát quỷ xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn, thần thoại vốn là bịa đặt, có thể xảy ra thực sự hay sao? Có điều vừa nghĩ tới ký ức của cỗ thân thể này của mình, thì nhịp tim của hắn không khỏi đập thình thịch. Cái mảnh thế giới này cũng giống như trong chuyện tiên hiệp vậy, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, thì có chuyện gì không thể xảy ra được chứ? Có thể là hệ thống thần thoại này thực sự tồn tại. Vậy ta có thể triệu hoán Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hay không? Chiến thần của thiên đình Nhị Lang Chân Quân, hoặc là Như Lai Phật Tổ gã béo bụng phệ đó? Có thể. Tu hành đạo tổ sao? Có thể. Ngày màu mỡ, ta phải treo thế giới thần ma này lên đánh vào mông mới được. Tần Quân nhất thời phấn khởi, nếu như quả thực có thể triệu hồi ra những ngưu nhân trâu bò chó ngựa trong thần thoại này, thì vương quốc Càn Nguyệt chỉ một phút thôi sẽ bị hắn thống trị, thậm chí hắn có thể chinh phục toàn thế giới. Vậy cũng phải xem vận khí của ký chủ, trong thần thoại có quá nhiều nhân vật, nói không chừng ký chủ đến chết cũng không triệu hoán ra được nhân vật mà mình muốn. Hệ thống không nhịn được dội cho một gáo nước lã, đối với điều này Tần Quân hoàn toàn không thèm để ý tới. Nói đùa sao? Vì hệ thống thần thoại đập trúng, cái loại tỷ lệ sự kiện cực thấp này còn bị hắn gặp phải, vận khí của hắn như vậy còn cần phải nói hay sao? Thật là muốn cho nổ tan nhà. Toàn thân của Tần Quân hưng phấn đến run rẩy, xích sắt trên hai tay hai chân cũng theo đó lay động, phát ra những âm thanh đinh đinh. Đúng lúc này các binh sĩ bỗng nhiên đều ngừng lại, xe chở tù cũng dừng, điều này khiến cho Tần Quân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên. Thì thấy các binh sĩ đều rút đao, mỗi người giống như gặp phải đại địch. Những binh sĩ này chính là cấm vệ do hoàng cung bồi dưỡng, một đội người đều có tu vi luyện khí tầng 5, tùy tiện một người cũng có thể đánh cho Tần Quân răng rơi đầy đất, năng lực cảm nhận của họ Tần Quân càng xa mới có thể so sánh được. Điều này đủ để thấy rõ, ngũ hoàng tử, Tần Dự dụng tâm hiểm ác, có nhóm cấm vệ này áp giải Tần Quân thì hắn căn bản không có cơ hội mà trốn. Khanh khách. Đúng lúc này một tiếng cười duyên khiến người ta nổi cả da gà vang lên, hiệu quả vô cùng mị hoặc. Tất cả mọi người đây bao gồm cả Tần Quân trong lòng đều rung động. Ngay sau đó một cái bóng dáng giống như trích tiên tung bay hạ xuống. Toàn thân nàng mặc y phục trắng như tuyết, làn váy và ống tay áo theo gió tung bay, ôm sát vào cơ thể cực kỳ hoàn mỹ. Từng đường cong bốc lửa, lộ hết ra ngoài. Chỉ thấy trên Vai nàng mặc áo lông cừu màu trắng, dưới mái tóc đen giống như tơ liễu chính là khuôn mặt tuyệt mỹ, có ngũ quan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Hai mắt như ngầm có sóng nước, hình như cất giấu phong tình vạn trùng ở bên trong. Đúng là hại nước hại dân, Tô Đát Kỷ. Những con kiến hồi như các ngươi mà cũng dám giam giữ chủ công của ta, phạt các ngươi xuống địa ngục đã là nhẹ. Đát Kỷ nhìn đám binh sĩ cấm vệ thản nhiên cười nói, tuy rằng nàng đang cười nhưng lời của nàng lại làm cho người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ, trong mắt cũng lòi cả ra. Quá đẹp đi, so với nữ minh tinh hắn đã được nhìn thấy trên TV của kiếp trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thực sự là chỉ đến từ trong một cuộn tranh. Lớn mật, ngươi là người nào cũng dám ngăn cản cấm vệ quân của vương quốc. Đội trưởng cấm vệ trầm giọng quát, tuy rằng bọn họ đều bị khuôn mặt tuyệt đẹp của Đát Kỷ làm cho kinh diễm, nhưng phần nhiều hơn chính là đề phòng. Đát Kỷ phát ra khí tức cường giả khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, mặc dù là đối mặt với đại tướng quân của vương quốc, họ cũng không có cảm nhận giống như vậy. Hóa hư cảnh tầng 5, Tần Quân cũng không có nghe nói qua về hóa hư cảnh, bởi vì trong vương quốc Càn Nguyệt mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi. Trong ký ức của cỗ thân thể này, tu tiên chia ra làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng. Người mạnh nhất của vương quốc Càn Nguyệt chính là đại tướng quân Trấn Quốc, Nam Mãnh, thuế phàm cảnh tầng 1, đã từng một đao chém gãy cả núi cao trăm thước. Truyền thuyết về hắn có lưu truyền trong toàn bộ vương quốc, thậm chí là chấn át cả các vương quốc xung quanh. Ở trên vương quốc có người nói còn có muốn hoàng triều tồn tại, tuy rằng biên chế không khác biệt gì lắm, nhưng thực lực thì cách nhau một trời một vực. Tần Quân cũng chỉ là nghe một ít lời đồn đại từ hoàng triều, còn cụ thể thế nào hắn không quá hiểu. Những điều này cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng chính là Đát Kỷ không ngờ còn mạnh hơn so với Nam Mãnh đại tướng quân Trấn Quốc, thực sự là phải vô địch rồi. Tần Quân phấn khởi nghĩ tới điều đó, đồng thời hắn không yên lòng mà nghĩ. Hệ thống, hóa hư cảnh có đúng là đứng trên thế phàm cảnh hay không? Đúng, trên thế phàm cảnh chính là hóa hư cảnh. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ánh mắt hắn nhìn về phía Đát Kỷ càng thêm nhiệt tình. Đúng lúc này Đát Kỷ bỗng nhiên vung tay áo, 15 tên binh sĩ cấm vệ chỉ cảm thấy một lực lượng thần bí không cách nào ngăn cản đập vào mặt. Sau một khắc tất cả đều bay ngược ra ngoài, lao tù giam giữ Tần Quân nổ tung, thiết côn xoay tròn bắn về các hướng khác nhau. Tự do, Tần Quân hít sâu một hơi cố nén cảm giác kích động mà đứng lên. Vừa xuyên qua hắn còn tưởng rằng cuộc sống mới sẽ vô cùng buồn bã khổ sở. Thật không nghĩ tới hắn lại kích hoạt hệ thống thần thoại, trực tiếp chạy thoát khỏi sự vây khốn. Cuộc sống mừng quá hóa buồn chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Chủ công, ngài có khỏe không? Đát Kỷ giống như mị ảnh đi tới trước mặt Tần Quân, một mùi thơm quyến rũ truyền vào trong mũi của Tần Quân khiến cho hắn tâm viên ý mãn. Keng, một tiếng động vang lên, Đát Kỷ trực tiếp chặt đứt dây xích đang trói buộc Tần Quân, ngay sau đó xích chân cũng bị nàng bẻ gãy. Ta không sao. Tần Quân cố gắng trấn tĩnh tâm tình mà nói. Ở trong phong thần diễn nghĩa thì Đát Kỷ vốn là một nữ tử có bản tính thiện lương, vô cùng xinh đẹp. Nhưng ở trên đường vào cung nàng bị hồ ly tinh chín đuôi hại chết, rồi cũng bị nó bám trên thân, sau đó còn tạo ra liên tiếp những chuyện ác khiến cho người ta phải giận sôi gan. Đát Kỷ trước mắt này rõ ràng không phải Đát Kỷ lúc ban đầu, bởi vì chủng tộc của nàng vốn là cửu vĩ yêu hồ rồi. Ở trong lúc ban đầu thì Đát Kỷ biểu hiện rất ít, ký ức của hậu thế đối với nàng cũng chỉ là hại nước hại dân, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực của nàng lại không được người ta quan tâm. Không nghĩ tới nàng có thực lực hóa hư cảnh tầng 5, rất khó lòng mà tưởng tượng được những đại năng này ở trong thần thoại lại được khủng khiếp tới mức nào. Tôn Ngộ Không một cái nhún người đã là 108.000 dặm, loại tốc độ này khiến Tuần Quân chỉ nghĩ thôi đã cũng tặc lưỡi rồi. Vương quốc Quản Nguyệt diện tích dường như cũng đều không xa được tới vạn dặm. Ta liều mạng với ngươi. Đội trưởng cấm vệ lau vết máu tươi trên khóe miệng, sau đó lại rút đao, lao về phía Đát Kỷ. Tốc độ quán rất nhanh, đổi lại thành người bình thường thì căn bản không kịp ứng cứu hay phản ứng, chỉ ít thì Tần Quân cũng không có cách nào chống cự. Bàn tay trắng thuần của Đát Kỷ đưa ra, đè xuống một cái, đội trưởng cấm vệ không ngờ trực tiếp ngã nhào trước mặt nàng. Chân của Đát Kỷ dẫm lên lưng đội trưởng cấm vệ, mặt đất vỡ nát, từng vết nứt như mạng nhện lan ra. Đội trưởng cấm vệ không ngừng trào máu, ánh mắt tàn rã, khí tức mệt mỏi. Ta nhổ vào, thực sự cuồng bạo. Tần Quân nheo mắt, Đát Kỷ này nhìn thoạt thì mảnh mai, nhưng không nghĩ tới lực lượng lại cuồng bạo tới như vậy. Có lẽ ở trong đồng giai, lực lượng của Đát Kỷ quả thực chỉ tính là hạ đẳng, nhưng đối mặt với một con kiến hôi ở luyện khí cảnh thì lực lượng của nàng tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Người tránh ra. Tần Quân nhìn chằm chằm vào đội trưởng cấm vệ, Tét Kỷ thông minh linh lợi liền nhường đường. Đi tới trước mặt đội trưởng cấm vệ, Tần Quân ngồi xổm người xuống, cả người lẫn vật dường như vô hại cười nói. Người vừa mới nói gì? Ai bị thần kinh thác loạn? Người, phế vật, hoàng. Trong mắt đội trưởng cấm vệ đầy tơ máu, hắn nhìn về phía Tần Quân, trong ánh mắt lộ vẻ căm phẫn. Dù sao hắn là bại bởi Đát Kỷ, bây giờ lại bị Tần Quân giễu cợt, hắn cảm thấy tự tôn của mình bị dẫm đạp. Bốp, Tần Quân trực tiếp tát một cái lên mặt hắn, chết đến nơi còn dám giễu cợt lão tử. Cái tát này trực tiếp tát tan luôn một hơi thở cuối cùng của đội trưởng cấm vệ, làm hắn chết ngay tại chỗ. Đinh, giết chết binh sĩ luyện khí cảnh tầng 5, thu được 50 giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt bảng tư liệu cá nhân. Cái quỷ gì đây? Giá trị kinh nghiệm, bảng tư liệu cá nhân. Chơi game à? Tần Quân nhất thời sửng sốt, cùng lúc đó một nguồn nhiệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay sau đó một màn sáng xuất hiện trước mặt hắn. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp, luyện khí cảnh tầng 2, 150 trên 200 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, thần thông không, công pháp là luyện khí quyết, phàm vật trung đẳng, triệu hoán thần ma, Đát Kỷ. Ta ngất, ta thế nào lại có cảm giác như đang bơi ở trên mạng vậy? Hai mắt của Tần Quân trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh của hệ thống đúng lúc vang lên trên đầu hắn. Bởi vì ký chủ đến từ địa cầu thế kỷ 21, cho nên để cho ký chủ thích ứng, do đó hệ thống lựa chọn sử dụng phương thức số liệu hóa trong trò chơi ở địa cầu. Hệ thống thần thoại này rốt cuộc có mục đích gì? Tần Quân bất an hỏi lại. Trên trời sẽ không tự nhiên là có cái bánh thịt to bự rơi xuống. Lăn bỏ trong công việc nhiều năm, Tần Quân biết rõ điểm này, không có bữa ăn trưa nào miễn phí cả. Hệ thống thần thoại không có khả năng vô duyên vô cớ đi bồi dưỡng hắn. Ký chủ quá yếu, tạm thời không có tư cách biết được mục tiêu cuối cùng của hệ thống. Một câu nói khiến cho Tần Quân không nói được gì, hắn đứng tại chỗ rầu rĩ một hồi, hắn chỉ muốn ném đi lo lắng ở trong lòng mà thôi. Sinh hoạt là thế nào? Nếu không thể phản kháng, vậy thì cứ hưởng thụ thôi. Đánh tất cả những người khác này thành trạng thái không còn lực chiến đấu, sau đó để cho ta tới tự tay giết họ. Tần Quân đứng dậy phân phó, mặc dù là lần đầu tiên giết người trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn cũng không thể mềm lòng được. Nhóm binh sĩ cấm vệ này chính là do ngũ hoàng tử Tần Dự phái tới, hiện tại toàn bộ cấm vệ quân đều rơi vào tay Tần Dự, tương đương với là kẻ địch rồi. Hơn nữa dọc theo đường đi, nhóm binh sĩ cấm vệ này đã không ít lần chèn ép hắn, Tần Quân tất nhiên sẽ không thả hồ về rừng. Hiệu suất của Đát Kỷ cũng rất nhanh, không đến 3 giây thì tất cả binh sĩ của cấm vệ đều giống như chó chết nằm dãy đình đạch trên mặt đất, toàn thân xương cốt gãy nát không thể động đậy. Tần Quân cố nén cái sự phản cảm trong lòng, rút trường đao của tên đội trưởng cấm vệ, tự tay kết thúc tính mạng bọn họ. Đinh, giết chết binh sĩ luyện khí tầng 5, thu được 40 giá trị kinh nghiệm. Đinh, giết chết binh khí luyện khí cảnh tầng 5, thu được 35 giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện khí tầng 3. Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, 14 tên binh sĩ cấm vệ trực tiếp khiến cho hắn thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 4. Trong cơ thể dâng trào chân khí khiến cho hắn có một loại kích động mà muốn hét dài. Thoải mái, cá chép vượt long môn. Tần Quân phấn khởi vô cùng, lúc này hắn cảm giác là mình có thể một quyền đánh gãy một gốc cây to như bắp đùi, thăng liền 2 cấp. Nếu theo loại tốc độ này thì lão tử sắp biến thành siêu nhân Superman mặc quần xịp ngoài người mất rồi. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp luyện khí cảnh tầng 4, 221 trên 400 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, thần thân không, công pháp luyện khí quyết, vật trung đẳng, triệu hoán thần ma, Đát Kỷ. Nhìn bảng tư liệu bản thân mình, ánh mắt Tần Quân chậm rãi trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh giọng cười nói, ngũ hoàng tử sao, nếu như ta đã chiếm lấy cốt thân thể này, vậy thì mối thù của hắn cũng là mối thù của ta, ngươi cứ chờ ta tập kích ngược lại đi. Vốn là cùng một cây sinh ra, sao có thể nỡ xào rán nhau. Ngũ hoàng tử lại không để ý tới liên hệ máu mủ, không muốn Tần Quân trở thành tử địch, lại có lòng muốn giết hắn. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ chính, thống trị vương quốc Càn Nguyệt. Nhiệm vụ thành công thưởng 50 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, thời gian nhiệm vụ 5 năm. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, chém giết ngũ hoàng tử Tần Dự, nhiệm vụ thành công thưởng 10 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Liên tục 2 lần hệ thống nhắc nhở vang lên, số điểm kinh nghiệm lớn tới mức thiếu chút nữa khiến hắn chảy nước dãi, nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi, nếu nhiệm vụ thất bại thì sao? Nhiệm vụ chính nếu như thất bại trực tiếp cướp đoạt thân phận của ký chủ, nhiệm vụ phụ thất bại thì không bị trừng phạt. Cướp đoạt thân phận ký chủ ư? Trong lòng Tần Quân chợt căng thẳng, sau khi thấy được thực lực đát kỷ kinh khủng như vậy thì hắn liền sinh ra dã tâm, tất nhiên không có khả năng buông tha cho hệ thống thần thoại này, xem ra chính mình nhất định phải đi lên con đường đế hoàng mới được. Tần Quân thổn thức không thôi, cái loại cảm giác không thể làm theo ý này rất không thoải mái. Đúng rồi, không phải vẫn còn có một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng sao? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến phần thưởng ở cái thời điểm mà kích hoạt hệ thống thần thoại lần đầu, hắn chỉ có triệu hồi đát kỷ thôi, còn chưa có được rút thưởng gì hết. Có bắt đầu rút thưởng hay không? Có, đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Tần Quân vừa khẩn trương vừa chờ mong, thật không biết là sẽ rút ra được cái gì. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được đe sở Eagle vô hạn. Sao? Là cái thứ gì? Sắc mặt của Tần Quân nhất thời trở nên đặc sắc, một giây tiếp theo một khẩu súng lục màu bạc xuất hiện trong tay hắn, hình dáng bên ngoài tinh xảo lãnh khốc tới mức lóa cả mắt. Đắc Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt không khỏi nhất thời sáng lên. Eso Eagle vô hạn chính là vũ khí nóng ở trên địa cầu, trải qua hệ thống cải tạo, đạn do chân khí của ký chủ biến thành, ký chủ chỉ cần rót chân khí vào là có thể ngưng tụ ra đạn, rất là cường thế nha. Tần Quân kích động tìm hiểu Eagle, hắn trực tiếp hướng về phía mặt đất mà nổ súng. Trong phút chốc hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể tự động bị hút vào trong khẩu súng lục. Một tiếng động vang lên, mặt đất bị bắn nổ ra một cái lỗ lớn cỡ miệng chén. Trời ạ, đây mà là đi xuất Eagle sao? Cũng tương đương với một loại pháo loại nhỏ. Tần Quân nhịn không được hôn lên trên thân khẩu súng một cái. Chân khí hóa thành đạn, tất nhiên phải mạnh mẽ hơn so với đạn bình thường. Chủ công, trong tay ngài chính là pháp khí gì vậy? Uy lực như vậy hoàn toàn là tương đương với pháp khí hoàng phẩm thượng giai. Đát Kỷ không nhịn được mà hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đi sổ Eagle trong tay của Tần Quân. Pháp khí chính là do luyện khí sư chế tạo, chia ra làm bốn phẩm thiên địa huyền hoàng, đẳng cấp sẽ lần lượt giảm xuống. Mỗi một phẩm lại chia ra làm tứ giai, hạ trung thượng siêu. Pháp khí thật ra chính là nói của vũ khí, chỉ có điều nó tiêu hao là chân khí, mà chân khí là do tu sĩ hút vào linh khí của thiên địa mà thành. Tuy rằng bản thể kiếp trước không có học vấn, không có nghề nghiệp, nhưng đối với một ít tin tức cơ sở của thế giới thần ma thì vẫn còn hiểu rõ. Nó gọi là Diesel Eagle. Tần Quân cười nói, hắn cũng không có giải thích cặn kẽ, bởi vì giải thích quá nhiều đôi khi không tốt. Đắc Kỳ tất nhiên tôi từng nghe qua về Diesel Eagle này, nhưng nó là vật của Tần Quân, nàng cũng không tiện hỏi sâu hơn, vì vậy nói sang chuyện khác. Chủ công, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trước tìm một con sông đã, ta muốn tắm. Tần Quân ngửi thấy trên người mình tanh tưởi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Hắn từ Vương Đô đi ra đã gần nửa tháng, thân thể này của hắn đều không có tắm rửa qua, có thể thấy được nhóm cận vệ kia đối xử với hắn tốt đến mức nào. Hơn nữa gần đây, rừng nối liền với biển. Trước không có thôn, sau không có quán, tối nay nhất định là phải ở ngoài hoang dã. Sau đó Tần Quân đi tới trước mặt một tên binh sĩ cấm vệ, thoạt nhìn sạch sẽ nhất, trực tiếp cởi bỏ y phục người này xuống. Hắn cũng không muốn mặc quần áo tù mà tiến vào thành trấn. Lại như vậy, Tần Quân dẫn theo Đát Kỷ xoay người đi về hướng Tây. Mục tiêu của hắn tất nhiên chính là vương đô của vương quốc Càn Nguyệt. Đát Kỷ, nàng có quen biết với trụ vương không? Hắn là ai? Một vị quân chủ. Quân chủ? Ta chỉ nhận thức chủ công. Có tiền đồ. Thung lũng rất dài, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bởi vì đã đột phá luyện khí cảnh tầng 4 nên thể lực của Tần Quân dư thừa, cũng không ngại chút mệt. Màn đêm dần dần hạ xuống, trong nơi hàng giã chuyển đến tiếng của các loại chim thú. Rừng cây này giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt vậy, khiến cho buổi tối trở nên âm u khủng khiếp. Căn cứ vào trí nhớ của đời trước thì mỗi khi màn đêm buông xuống đều sẽ làm cho binh sĩ cấm vệ chờ đợi phải lo lắng. Tuy rằng ở đây thuộc về phạm vi lãnh thổ của vương quốc Càn Nguyệt, nhưng nơi sơn giã thì bao giờ cũng có đám yêu thú hoặc sơn tặc ẩn nấp. Yêu thú thì rất hung tàn, thích ăn thịt người, nhất là thân thể của tu sĩ, bởi vì ẩn chứa nhiều chân khí. Đối với bọn chúng mà nói thì đó là vật đại bổ. Có người nói yêu thú đạt được cảnh giới nhất định, nó có thể hóa thành hình người. Lại nói Đát Kỷ thực ra chính là yêu thú, hơn nữa nàng đã biến hóa thành công. Tần Quân vừa đi vừa quan sát Đát Kỷ bên cạnh. Ở dưới bóng đêm, gương mặt của Đát Kỷ càng thêm xinh đẹp, khiến cho trái tim hắn đập nhanh hơn. Hoàng sơn giã lĩnh, cổ nam quả nữ, suy nghĩ một chút cũng là có chút kích động. Về phần nguy hiểm sao? Đát Kỷ lại có thực lực hóa hư cảnh tầng 5, toàn bộ vương quốc Quan Nguyệt này nàng đều có thể đi ngang. Chủ công, ở phía trước có tiếng nước chảy. Giọng nói ôn nhu mị hoặc của Đát Kỷ vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân. Vậy thì đi nhanh một chút, ta thực sự chịu không nổi trên người dơ bẩn thế này. Tần Quân gật đầu nói, hắn vừa dứt lời, Đát Kỷ đã nhanh như tia chớp ôm lấy hông của hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác thân thể nhấc khỏi mặt đất, hắn nhìn xuống dưới thì cặp mắt nhất thời chạm trừng lên. Chỉ thấy Đát Kỷ ôm hắn bay trên không trung, chưa đến 3 giây họ đã lướt qua khoảng cách 100 thước, độ cao cách mặt đất cũng hơn 20 thước, tương đương với một tầng 5 tầng 6 của nhà cao tầng tại địa cầu. Một mùi thơm dũng mãnh truyền vào trong mũi hắn, hắn có thể cảm giác được cánh tay của mình hình như va chạm với một thứ gì đó tương tự với một quả bưởi năm roi. Hơi thở của hắn nhất thời trở nên dồn dập. Chủ công, người xấu hổ sao? Đát Kỷ nghiêng đầu kiều mị nhìn về phía hắn. Dưới ánh trăng, nàng đẹp tới mức kinh tâm động phách, khiến cho Tần Quân cũng nhìn tới ngây người. Không trách được trụ vương lại si mê nàng như vậy, quả thực là hại nước hại dân. Khục khục, ta làm gì phải xấu hổ? Tần Quân giả vờ ho khan vài tiếng, dùng từ ngữ chính nghĩa ra nói, chỉ là da mặt dày của hắn cũng không nhịn được trở nên ửng đỏ. Kiếp trước, hắn lại chưa từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp cỡ như Đát Kỷ. Trong khi nói chuyện thì hai người đã tới trước một hồ nước, xung quanh là rừng cây trải rộng, hồ nước hình trăng non hiện lên, ở dưới ánh trăng, mặt hồ gợn sóng lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Khi Đát Kỷ buông Tần Quân ra, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mất mát, mỹ nhân như ngọc khiến hắn thật không nỡ rời đi. Nàng lại đứng ở chỗ này sao? Tần Quân thấy được Đát Kỷ không hề có ý định rời đi, hắn không khỏi hỏi một câu. Hắn cũng không có thói quen để cho người khác nhìn hắn khi tắm. Có cần thiết thân tắm cho chủ công hay không? Đát Kỷ miệng ngậm ngón tay trỏ nũng nịu hỏi. Tần Quân nghe được xương cốt cũng muốn nhũn ra, cái đèn pin Trung Quốc cũng muốn có cảm giác. Muốn, đương nhiên là muốn. Tần Quân hưng phấn gật đầu. Đúng lúc này Đát Kỷ cau mày nói, có người tới. Nhanh lên một chút, đám loạn tướng kia sẽ lập tức đuổi qua. Ta đau chân, hiện tại tính mạng hơn à, cô nãi nãi, hãy kiên nhẫn một chút. Trong rừng cây, một nam một nữ đang bước nhanh bỏ chạy, bọn họ thân mặc một kiểu áo màu xanh lam, bên hông từng người trang bị trường kiếm. Nam tử tuấn lãng cao ngất, còn nữ tử thì thanh thuần tuyệt mỹ, nhưng lúc này bọn họ trông có vẻ rất chật vật. Phía sau lưng trang phục của nam tử giống như bị đao cắt, máu tươi tràn ra, trông thấy mà giật mình. Nữ hài tử mặc dù không bị thương nhưng trên mặt đầy vẻ thống khổ, bước chân khập khiễng. Thường Hạo rất là không cam lòng, hắn căm giận thực lực của mình không đủ, không ngờ lại bảo vệ không tốt cho tiểu sư muội, khiến cho nàng đi theo mình bị người ta truy sát. Thường Thiến Thiến thì rất hối hận, nàng hối hận là mình không nên quấn quýt lấy đại sư huynh, đòi đại sư huynh dẫn mình xuống núi. Thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng. Từng người mang tâm tư khác nhau, bọn họ rất nhanh lao khỏi rừng cây. Đập vào mắt họ là một cái hồ nước, đứng bên bờ đối diện là một đôi nam nữ, hai người trên thân đều mặc trang phục màu trắng, ở dưới màn đêm nhìn không được rõ ràng. Trang phục của Đát Kỷ là màu trắng hoa mỹ, trang phục màu trắng của Tần Quân thì bẩn, dù sao cũng là áo của tù nhân. À, làm hỏng chuyện tốt của ta, hai mắt Tần Quân muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thường Hạo và Thường Thiến Thiến đã biến thành thi thể. Chân mày của Đát Kỷ vẫn nhíu lại chưa giãn ra, nàng lẩm bẩm. Không nghĩ tới trong núi rừng hoang vắng mà vẫn có thể gặp phải một cường giả kim đan cảnh. Kim đan cảnh, toàn thân của Tần Quân run lên. Tại vương quốc gần nguyệt này, cường giả kim đan cảnh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đây là sau khi đã loại bỏ đám tu sĩ tông môn. Tu sĩ tông môn thì nó không thuộc về sự thống trị của vương quốc. Hiện tại vương quốc gần nguyệt có 3 đại tu sĩ tông môn. Mỗi tông môn đều có cường giả kim đan cảnh chấn thủ. Tuy rằng bọn họ ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt nhưng lại có địa vị ngang hàng cùng với hoàng thất của vương quốc. Ở thời điểm chống đỡ kẻ thù bên ngoài, thậm chí hoàng thất còn có thể phái thiên tài đi tới 3 đại tông môn để tu luyện. Huyền Linh Tông, Tử Quang Tông và Phần Sơn Cốc. 3 đại tông môn này ở vương quốc Càn Nguyệt được coi như thánh địa, vạn dân kính ngưỡng. Trong đó thì đối thủ một mất một còn của Tần Quân ngũ hoàng tử Tần Dự chính là đệ tử của trưởng môn Tử Quang Tông. Hai vị, chạy mau. Loạn tướng Hạ Hầu Ân đang đuổi giết chúng ta. Thường Thiến Thiến chạy về phía hai người Tần Quân vừa kêu lên, khiến Thường Hạo thầm mắng. Giờ đây là lúc nào rồi mà ngàn còn đi nhắc nhở người khác, để cho bọn họ kéo dài thời gian. Hạ Hầu Ân truy đuổi chúng ta không phải là tốt hơn sao? Hạ Hầu Ân? Tần Quân nhất thời nhíu mày. Quốc gia nào cũng sẽ có phần tử phản loạn. Hạ Hầu Ân này chính là loạn tướng mạnh nhất của vương quốc Càn Nguyệt. Trước đây hắn đã từng là đại tướng quân trấn quốc, nhưng bởi vì hắn và một phi tử của hoàng thượng tư thông đóng gạch với nhau, dẫn tới hoàng thượng tức giận, phái Nam Mãnh ra chặn giết Hạ Hầu Ân, nhưng đáng tiếc để cho hắn chạy trốn. Từ đó về sau, Nam Mãnh liền thay thế Hạ Hầu Ân trở thành đại tướng quân trấn quốc mới. Chỉ có điều Tần Quân cũng không hề e ngại, nói đùa sao, Lão tử đang đứng bên cạnh một cường giả siêu cấp, hóa hư cảnh tầng 5, còn sợ một kim đan cảnh nhỏ nhoi hay sao? Thường Hạo và Thường Thiên Tiến cách Tần Quân càng lúc càng gần, bọn họ rất nhanh liền bị vẻ đẹp tuyệt thế của Đát Kỷ làm cho kinh diễm. Không ngờ thế gian lại có một nữ tử xinh đẹp đến như vậy. Đây là trong lòng sư huynh muội hai người đang đồng thời cảm thán với nhau, nhất là Thường Hạo, kém chút nữa thì chảy nước miếng ổng ọc. Nhìn cái gì vậy? Muốn chạy trốn thì mau đi đi. Tần Quân cả giận nói, nữ nhân của lão tử mà ngươi cũng dám nhìn. Thường Thiên Tiến cũng nổi giận, chúng ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi có thái độ gì vậy? Ai cần các ngươi phải nhắc nhở, chỉ Hạ Hầu Ân mà thôi, Tiến Ngũ cặn bã. Tần Quân khinh thường nói. Lời quán khiến cho Thường Tiến Tiến dừng bước, đôi mắt tò mọng nước của nàng trợn trừng hỏi, người không sợ Hạ Hầu Ân? Tuy rằng nghe không hiểu Chiến Ngũ cặn bã là có ý gì, nhưng nàng ta đoán ra được Tần Quân hình như không sợ Hạ Hầu Ân. Lẽ nào tên tiểu khất cái này là một cao thủ? Nếu như Tần Quân biết trong lòng Thường Tiến Tiến gọi hắn là tiểu khất cái thì khẳng định sẽ thổ huyết tại chỗ. Mắc cái mớ gì thế nàng? Tần Quân trợn trắng mắt mà nói, đồng thời suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên sống động. Nếu như chém giết Hạ Hầu Ân, hắn có thể quang minh chính đại quay về Vương Đô. Phụ thần tiện nghi của hắn hận nhất chính là Hạ Hầu Ân. Tần Quân hoàn toàn có thể lấy đầu Hạ Hầu Ân về lập công chuộc tội, thậm chí còn chiếm được sự yêu mến của hoàng đế. Thái độ của con người này thế nào vậy? Thường Thiên Thiến dù gì cũng là con gái của tông chủ Huyền Linh Tông, đã khi nào bị người khác đối xử vô lễ như thế? Đương nhiên Hạ Hầu Ân không tính là gì, hắn căn bản cũng không phải là người. Thường Hạo mắt thấy tiểu sư muội của mình bị khi dễ, nhất thời cả giận. Tiểu tử, người đây là đâm đầu vào chỗ chết có biết không? Mặc dù trên mặt Tần Quân bình thiểu nhưng hắn cũng nhìn ra tuổi của Tần Quân chỉ có nhỏ hơn so với hắn, chắc không lớn hơn. Đát Kỷ thì càng là phong thái của tuổi dậy thì. Thân là thiên tài của Huyền Linh Tông, hắn cũng không có nhận ra hai người Tần Quân này mạnh hơn hắn. Hắn thấy Tần Quân chỉ là đang khoác lát ở trước mặt Đát Kỷ. Cường giả kim đan cảnh, dưới 20 tuổi, Thường Hạo căn bản chưa từng nghe nói qua. Hai người Tần Quân khẳng định không phải đối thủ của Hạ Hầu Ân, một cường giả kim đan cảnh lâu đời. Tiểu sư muội, chúng ta đi mau, đừng có chịu chết cùng bọn chúng. Thường Hạo vội vàng quay đầu lại nói với Thường Thiến Thiến. Đi, các người đi được sao? Đúng lúc này một tiếng quát đầy bá đạo vang vọng dưới màn đêm, chỉ thấy một bóng người khôi ngô từ trong rừng cây đối diện nhảy phốc lên. Tần Quân xoay người tập trung nhìn vào. Hôm nay hắn đã đạt được luyện khí cảnh tầng 4, thị lực đã vượt qua người bình thường, liếc mắt liền thấy được diện mạo và hình tượng của người tới. Đó là một tên đại hán khôi ngô, thân mặc áo giáp phũ nát, hai cánh tay giơ cao một thanh trường đao, cơ bắp rắn chắc giống như là rồng cuộn vậy, đặc biệt đánh sâu vào thị giác. Ầm một tiếng vang lên, đại hán kia liền đạp lên trên một lớp đất cát ở đối diện hồ nước, dẫm tới mức bùn đất lún xuống, mái tóc đen của hắn theo gió mà rối tung, trên khuôn mặt dữ tợn là một đôi mắt như con báo vậy, trong mắt lộ vẻ hung quang. Cường giả kim đan cảnh, loạn tướng mạnh nhất của vương quốc Càn Nguyệt, Hạ Hầu Ân. Kết thúc, hai chân Thường Hạo trực tiếp nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, không hề có khí phách của đệ tử thiên tài trong đại tông môn. Thường Tiến Tiến cũng hòa dùng thất sắc, toàn thân run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Tần Quân ngược lại hiếu kỳ quan sát Hạ Hầu Ân. Gia hỏa tốt à, thân cao tuyệt đối phải vượt quá hai thước. So với những tiên sinh châu Âu khỏe đẹp tại địa cầu kiếp trước thì hoàn toàn không kém chút nào, thậm chí là hắn còn khôi ngô hơn. Còn thanh đại đao kia phải dài tới một trượng, nếu như chấm ở trên thân người thì tuyệt đối là một đao, lưỡng đoạn. Mãng phu. Đát Kỷ lãnh đạm liếc nhìn Hạ Hầu Ân, bất kể thực lực hay tướng mạo thì Hạ Hầu Ân rõ ràng không lọt vào pháp nhãn của nàng. Cùng lúc đó Hạ Hầu Ân cũng chú ý tới Đát Kỷ, đôi mắt báo của hắn nhất thời trợn trừng lên, lẩm bẩm, nữ nhân này quá đẹp. Một giây tiếp theo, trong mắt hắn từ kinh ngạc biến thành ham mê nữ sắc, mỹ nhân như vậy phải chiếm được. Tiếp tục nhìn nữa, cẩn thận ta móc cặp mắt của ngươi xuống, Đát Kỷ lạnh lùng nói. Tần Quân nghe được không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ danh là nữ yêu, từ trong phong thần diễn nghĩa đi ra đủ hung tàn. Hạ Hầu Ân trái lại rất vui vẻ. Hắn bước chậm về phía hai người Tần Quân, hai chân dẫm trên mặt hồ không ngờ giống như dẫm trên đất bằng vậy. Hắn vừa đi vừa trêu tức cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi thực sự tới móc con mắt của ta đi. Chết chắc rồi. Thường Hạo không khỏi nhắm hai mắt lại, đối mặt với Hạ Hầu Ân có tu vi kim đan cảnh, hắn hiểu rõ là mình cho dù có trốn cũng không còn hy vọng. Thường Thiên Tiến sợ tới mức theo bản năng chui ra phía sau lưng Tần Quân, hai tay nàng còn nắm chặt lấy vai của Tần Quân. Ban đầu nàng muốn là muốn nắm lấy đại sư huynh, đáng tiếc người này kinh sợ đến mức cò quắp ngã trên mặt đất. Lúc này nàng chợt nghe tiếng Tần Quân thì thào, kim đan cảnh nếu như giết chết, không biết có thể thu được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm đây. Giá trị kinh nghiệm, đó là cái gì? Thường Thiến Thiến tâm tư đơn thuần, bởi vì lời của Tần Quân nói làm di rời lực chú ý, ngay cả sự sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Tần Quân và Nát Kỷ phát ra khí tức bình tĩnh khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy an lòng. Tiểu Mỹ Nhân, tối nay để cho ngươi nếm thử từ vị tuyệt diệu. Hà Hậu Ân vừa tiến gần về phía Nát Kỷ vừa nói, khiến cho gương mặt Thường Thiến Thiến ửng đỏ. Tần Quân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, gia hỏa này thực sự là tự tìm đường chết. Hắn nhìn về phía Đắc Kỷ, khuôn mặt tuyệt mỹ đã đầy vẻ lạnh lùng, hắn liền vội vàng nói, lưu lại một hơi thở để cho ta tự mình giải quyết hắn. Được. Đắc Kỷ nói xong liền hành động, tốc độ của nàng nhanh như kim hồng đánh ra một trường. Mắt của Tần Quân, Thường Thiến Thiến cùng với Hạ Hầu Ân là không có cách nào bắt được quỹ tích của nàng. Một tiếng động vang lên, Hà Hậu Ân giống như bao cát bắn ngược trở lại, trực tiếp bay qua mấy chục thước xa, rồi lại đụng gãy một gốc đại thụ. Tần Quân khói vậy, khóe miệng co quắp, Thường Thiến Thiến thì há hốc mồm. Thường Hạo cũng bị tiếng động cực lớn làm cho khiếp sợ tới mức trợn mắt, đáng tiếc là hắn không nhìn thấy được bóng dáng của Hạ Hậu Ân. Đát Kỷ nhanh chóng bay vào rừng cây, sau đó mặt đất chấn động, rõ ràng Đát Kỷ và Hạ Hậu Ân đang triển khai chiến đấu kịch liệt. Nữ nhân thối tha, ta muốn giết chết ngươi. Tiếng gầm gừ của Hạ Hầu Ân giống như lệ quỷ vang vọng dưới trời đêm. Ngay sau đó một đạo khí tức từ trong rừng cây dâng lên, xông thẳng lên bầu trời đêm, cảnh tượng hoành tráng. Tần Quân nhìn thấy mà ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hắn cũng muốn có được lực lượng cường đại như vậy. Thường Thiến Thiến ở phía sau thì đã nhìn tới há hốc mồm, nữ tử tuyệt sắc kia không ngờ lại cường đại như vậy. Thường Hạo càng không nhịn được là tự tát cho mình một bạt tay, đau đớn trên mặt khiến cho hắn xác thực tin rằng là mình không phải đang mơ. Hắn không khỏi vui mừng bất ngờ đứng lên, xem ra hắn không cần phải chết nữa. Chỉ có điều nghĩ tới ánh mắt mình lúc trước nhìn về phía Đát Kỷ, hắn lại thấy bất an. Hắn rất sợ là mình đã chọc giận Đát Kỷ. Không được một phút thì cuộc chiến đấu liền dừng lại. Rừng cây đối diện với hồ nước chỉ thấy bụi bặm bốc lên cuồn cuộn. Đát Kỷ kéo theo Hạ Hầu Ân cường tráng hơn nàng gấp mấy lần tung người bay tới. Nàng giống như tiên nữ cửu thiên hạ xuống trước mặt của Tần Quân. Thường Hạo và Thường Thiên Thiến nhìn thấy miệng mồm há hốc, hồi lâu không nói ra lời. Một tiếng động vang lên, toàn thân Hạ Hậu Ân đều là máu, giống như chó chết bị Đát Kỷ ném trên bãi cỏ. Cảnh tượng đó khiến cho hai người, Thường Hạo, cảm giác như mình đang nằm mơ. Đây thực sự là cường giả kim đan cảnh uy chấn bát phương của vương quốc Càn Nguyệt hay sao? Các người rốt cuộc là ai? Miệng của Hạ Hậu Ân chứa đầy máu loãng mà hỏi, trong đôi mắt hắn lộ ra sự tuyệt vọng. Kinh mạch toàn thân của hắn đã bị chấn đứt, muốn đứng dậy hoàn toàn là một hy vọng xa vời. Lúc này trong lòng hắn bị sự hối hận vô hạn tràn ngập, mình không ngờ lại nhìn lầm. Hạ Hầu Ân, cảm ơn người đã đến. Vẻ mặt của Tần Quân đầy cảm kích nói với Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Ân tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Trời ạ, cái gì gọi là cảm kích? Các người đánh ta thành ra như vậy còn nói là cảm kích sao? Chủ công, chúng ta nên xử trí hắn thế nào? Đắc Kỷ cười duyên hỏi. Nghe nàng nói như vậy, ba người Hạ Hầu Ân không khỏi ngẩn người. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được, không ngờ lại gọi Tần Quân là chủ công. Bọn họ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Điều tiên bọn họ nghĩ đến không phải là Tần Quân mạnh tới mức nào, mà là đối cảnh của hắn khủng khiếp cỡ nào. Không ngờ có thể điều tới một nữ nhân xinh đẹp, thực lực còn vượt xa cường giả kim đan cảnh, làm thiếp thân thị vệ. Tuyệt đối không phải là người của vương quốc Càn Nguyệt. Để cho ta tới, Tần Quân kích động nói, rồi xa tay khét lẹt. Cường giả kim đan cảnh cơ à? Có trời mới biết được hắn sẽ được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Lão tử muốn một lần lên trời. Quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt Hạ Hầu Ân lóe lên. Hắn hiểu rõ cơ hội cuối cùng của mình đã tới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra được Tần Quân chỉ là một người yếu đuối, thực lực luyện khí cảnh tầng 4. Chỉ cần Tần Quân dám tới gần, hắn có thể đánh ra một tia khí lực cuối cùng, ngược lại bắt Tần Quân lại. Lấy thêm Tần Quân làm con tin là có thể sống sót bỏ chạy, thậm chí là ép tiểu mỹ nhân này phải nghe lời. Ở sâu bên trong đầu, Hạ Hầu Ân không khỏi có chút kích động nhỏ nhỏ. Hạ Hầu Ân chỉ cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó xuyên thủng. Ngay sau đó, huyết sắc bao trùm tầm mắt của hắn, miệng hắn há hốc, gương mặt lộ ra vẻ không dám tin. Trước khi chết thì suy nghĩ duy nhất của hắn là thứ trong tay Tần Quân, rốt cuộc là loại pháp khí gì. Đinh, giết chết cường giả kim đan cảnh, tầng 9, thu được 10.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện khí tầng 5, tầng 6, tầng 7. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh tầng 4. Đinh, bởi vì ký chủ đột phá đại cảnh giới, do đó thưởng cho ký chủ một lần triệu hoán thần ma. Thoải mái rồi. Tần Quân cảm thấy chân khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn so với lúc trước gấp cả trăm lần, hắn hận không thể gào to một tiếng. Lão tử lúc này mới xem như một lần bay lên tận trời. Thường Hạo và Thường Tiên Tiến trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Quân, còn họ có thể cảm giác được sau khi Tần Quân giết chết Hạ Hổ Ân, dường như đã biến thành một con người khác, phát ra khí tức cường đại khiến cho bọn họ kinh sợ, cường giả trúc cơ cảnh. Hắn không ngờ là cường giả trúc cơ. Trong lòng của Thường Hạo điên cuồng hét lên, trong mắt lộ vẻ đố kỵ. Thân là thiên tài của Huyền Linh Tông, hắn hiện tại chẳng qua cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, muốn đột phá trúc cơ cảnh vẫn cần phải có rất nhiều tinh lực. Nói đi, hệ thống, giá trị kinh nghiệm này quy định như thế nào? Tần Quân không nhịn được mà thầm hỏi trong lòng, lúc trước mình giết một binh sĩ cấm vệ cũng chỉ có hơn 10, thậm chí 30 giá trị kinh nghiệm. Hắn thấy giết chết Hà Hồ Ân thì chắc hẳn giá trị kinh nghiệm phải lên tới mấy vạn, thậm chí 10 vạn mới đúng. Hệ thống chỉ tính thực lực của bọn họ, không tính về danh tiếng. Đương nhiên, nếu như ký chủ và đối phương phát sinh dao động tâm tình mãnh liệt, sẽ kích phát ra nhiệm vụ, ví dụ như ngũ hoàng tử Tần Dự chẳng hạn. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ chỉ có giết đối thủ, có sự thù địch với mình mới có khả năng thu được giá trị kinh nghiệm. Nếu như ký chủ tàn sát người vô tội sẽ không chiếm được giá trị kinh nghiệm gì. Một hồi giải thích khiến cho Tần Quân bừng tỉnh, đồng thời khiến cho hắn sinh ra một tia thiện cảm đối với hệ thống. Chí ít thì giá trị kinh nghiệm đặt ra trên đó, thực sự có thể thấy là hệ thống này rất nhân từ. Xem ra sau này muốn giết người thì phải kéo thù hận trước. Tâm tình của Tần Quân rất ngang nhiên, hắn không nhìn thấy ánh mắt khắc thường của Thường Thiến Thiến và Thường Hạo, trong lòng thầm nói, triệu hoán, hay nhất là để triệu hoán ra Tể Thiên Đại Thánh cho ta, lão tử muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chủ công, không ngờ trong nháy mắt đã đột phá một cảnh giới lớn, quả nhiên là không đơn giản. Đắc Kỳ liếc mắt nhìn qua Tần Quân, chỉ có điều bởi vì mức độ trung thành duy trì ở 90, cho nên nàng không hề sinh ra ác niệm đối với Tần Quân này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đây là cái phần đầu tiên và cũng là lần đầu là mình đọc ở trên cái kênh này, cho nên là nếu có vấn đề gì thì anh em bỏ qua cho. Cũng mong là mọi người gọi là có thể thông cảm để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong những bộ truyện. Cũng tương tự thì nếu các bạn muốn mình đọc bộ truyện nào thì sau là khi hết từng bộ truyện thì mình sẽ gọi là để cho các bạn đóng góp ý kiến và mình sẽ chọn. Thực ra thì cái bộ truyện mà mình đang đọc cho các bạn đây là cũng có rất nhiều người đề cử nên mình mới đọc, chứ không phải là chọn bừa. Tại vì trước cái này thì mình đọc đa phần đều là những cái bộ truyện nó thiên về xuyên Việt và tu tiên là phần nhiều, và cả đô thị nữa, nhưng mà đô thị nó không có mấy, và hệ thống thì đây mới là bộ truyện thứ hai mình đọc về chuyện hệ thống thôi. Thế nên là đây là đều do các bạn khán giả đưa lên, nên có vấn đề gì các bạn có thể comment ở phía dưới để anh em ta có thể trao đổi nha các bạn nhá. Rồi, còn bây giờ tạm biệt các bạn, chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thoải mái nha.